Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 1, quỷ thu âm. 2. Ta nằm ở trên giường cẩn thận nghe một hồi, kia để cho người phiền lòng ý loạn thanh âm là từ trên lầu truyền tới. Ta ở đây tòa nhà nửa tân không cũ, tổng cộng 8 tầng, không có thang máy, mỗi một tầng 2 hộ. Môn bài số lẻ là một phòng ngủ một phòng khách, số chẵn là hai phòng ngủ một phòng khách. Tiểu Thanh cùng bạn cùng phòng ở tại tầng 7, ta ở tầng 6, đối diện nhà ta trên lầu kia nhà là trống không? Không người ở, cách vách ở Tiểu Thanh cùng nàng hai người bạn cùng phòng. Cho nên ta nghe đến thanh âm chỉ có thể là từ Tiểu Thanh nhà các nàng truyền xuống. Ta lấy lên thả bên người điện thoại di động nhìn thời gian một chút. Cũng sắp rạng sáng 2 điểm. Loại thời điểm này không ngủ còn đang chơi đùa gì đây? Thanh âm này lại đặc biệt kỳ quái. Ta quả thực nghe không ra các nàng rốt cuộc đang làm gì. Cái kia ghét thanh âm đứt quãng vang một trận tựu đình chỉ. Ta nằm ở trên giường tựa như ngủ không phải là ngủ. Trong đầu ngổn ngang, hỗn hỗn độn độn. Lại đột nhiên nhớ tới chơi đùa trò chơi điện tử thời điểm tựa hồ nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Cái ý niệm này tới quá đột ngột, để cho ta giật mình một chút liền tỉnh hồn lại. Đầu tiên là truyền tới kêu thảm thiết tựa như thanh âm. Sau đó lại hơn nửa dạ truyền tới, két chi, cổ quái âm thanh. Nếu như là ngươi Hứa Uyển, ngươi sẽ ra sao? Ta lại nghĩ tới đầu mấy ngày ở Hứa Uyển cửa nhà thấy cái kia hồng sắc kỳ quái phù hiệu. Đem những chuyện ly kỳ này liên hệ tới. Ta cảm giác nơi này thật giống như cất giấu cái gì không chuyện tốt. Ta có chút nhi lo lắng Tiểu Thanh. Do dự một hồi, dùng điện thoại di động cho nàng gọi điện thoại. Điện thoại là đả thông, nhưng là không có tiếp. Ta liên tiếp đánh 3 lần cũng vang đến tự nhiên dừng. Ta mơ hồ cảm giác tình huống không ổn, bò dậy mặc quần áo vào, ra ngoài, đi lên lầu, ta muốn nhấn chuông cửa, phát hiện cửa chống trộm không có đóng nghiêm, lưu một kẽ hở, hơn nửa đêm, ba nữ nhân phòng ở tử lại không khóa ngoại môn, đây càng để cho ta hoài nghi, nhưng ta còn là trước nhấn chuông cửa, chờ một lát, không người đến khai môn. Ta liền chính mình kéo ra cửa chống trộm, đi vào phòng khách, toàn bộ trong căn hộ đều là một mảnh đen nhánh, không có một chút xíu ánh sáng, cũng không nghe được thanh âm gì. Ta lấy điện thoại di động ra, lại đẩy Tiểu Thanh điện thoại, trong bóng tối đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Đem ta dọa cho giật mình, này tiếng chuông cứ như vậy một mực vang, không có ai mở đèn, không có ai nghe điện thoại. Coi như ngủ chết lại nhân cũng không khả năng làm ồn bất tỉnh. Huống chi ba nữ nhân đều đang không có phản ứng. Ta cảm giác có thể xảy ra chuyện gì. Dùng điện thoại di động bình chiếu sáng đến tường. Muốn tìm công tắc điện. Dưới chân bỗng nhiên bị thứ gì vấp một chút. Ta không có để ý té một cái. Điện thoại di động rơi trên mặt đất. Điện thoại di động bình vừa vặn hướng lên trên. Ánh sáng yếu ớt để cho đen nhánh trong căn phòng có một chút nhàn nhạt ánh sáng. Ở ánh sáng nhạt chung, ta đột nhiên phát hiện ở ta tuần vây ngồi 3 người. Khoảng cách ta gần trong gang tấc, bởi vì không phát ra một chút tiếng thở, ta trước căn bản không cảm thấy được. Bọn họ cũng quang đến thân thể không mặc quần áo, từ lõm lồi vóc người có thể nhìn ra là nữ nhân thân thể. Ta lập tức liền nghĩ đến Tiểu Thanh cùng nàng hai cái bạn cùng phòng. Nhưng mà, khi ta nhìn thấy các nàng mặt, cơ hồ không có bị hù chết. Ngươi không có cách nào tưởng tượng đến. Ta lúc ấy bị sợ thành cái dạng gì. Cho dù bây giờ ta dùng máy ghi âm giảng thuật lúc ấy đoán cảnh tượng. Trong tay ta cũng có chút run run. Toàn thân lạnh đến giống như ngâm ở trong nước đá. Lúc đó... ta căn bản là không có nhìn thấy ba người nữ nhân này đâu. Ở các nàng vốn nên trưởng đầu địa phương mở ra ba cái to lớn hoa cầu. Ta thề, ta mỗi một chữ cũng không có nói láo. ta nhìn thấy chính là ba cái trên cổ mọc hoa nữ nhân ngồi ở ta chung quanh. Ta lúc ấy bị dọa sợ đến đặt mông ngồi sập xuống đất. Phản ứng kịp chuyện thứ nhất chính là chạy. Ta cũng không biết ta là thế nào chạy ra cửa. Trong đầu trống rỗng, lảo đảo chạy về ra. Đóng cửa lại, ta ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Tim đập loạn không thôi. Ta thật dọa hỏng. Sự tình kiểu này không phải là nhìn phim kinh dị. Không phải là nghe người ta nói một cái quỷ cố sự. Là chân chân chính chính phát sinh ở trước mắt ngươi. Cái loại này tuyệt vọng vô trợ cảm được. Không có đích thân trải qua nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ta ngồi dưới đất chậm nửa ngày mới dần dần khôi phục như cũ. Suy nghĩ cũng bắt đầu có thể suy nghĩ một ít gì đó. Ta bắt đầu nhớ lại cái này chuyện ly kỳ tiền nhân hậu quả đầu mấy ngày. Ta ở tiểu thanh nhà các nàng cửa trên tường thấy cái kia viết 3S thêm tiểu R phù hiệu. Tối hôm nay ta đầu tiên là nghe được hai tiếng kêu thảm thiết. Lúc ngủ sau khi lại nghe được két chi, kỳ quái âm thanh. Sau đó ta leo lên lầu, phát hiện cửa mở ra liền vào nhà. Ở không đốt đèn trong căn phòng phát hiện ba cái ngồi quây quần một chỗ dài đầu người hoa nữ nhân. Ta bị dọa sợ đến chạy trở lại. Đây chính là toàn bộ trải qua. Ta tỉnh táo lại cẩn thận nghĩ. Ta nhìn thấy ba người kia dài đầu người hoa nữ nhân nên không phải là tiểu thanh cùng nàng hai cái. Bạn cùng phòng đi, nếu thật là các nàng, tại sao sẽ đột nhiên giữa đầu biến thành hoa? Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Ta bò dậy, chạy đến phòng bên trong mở máy vi tính ra. Ở trên mạng lục soát một vòng, nhất là chú ý dân gian truyền thuyết cùng linh dị tân văn. Có thể là căn bản không có quan ở phương diện này đôi câu vài lời. Suy nghĩ thật kỹ, quả thật không đúng lắm. Cho dù thật là chung cái gì ta, cũng không thể nói hảo đoan đoan một cái đầu người đột nhiên thì trở thành một đóa hoa. Chẳng lẽ là ta đụng vào cái gì đồ không sạch sẽ? Nhìn xóa mát, suy nghĩ một chút cũng không đúng. Ta cho Tiểu Thanh đánh không chỉ một lần điện thoại. Từ đầu đến cuối cũng không có người nào tiếp. Nhất là ở Tiểu Thanh phòng thuê bên trong. Tiếng chuông reo như vậy nửa ngày. Trong căn phòng một chút động tĩnh cũng không có. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Cái này không thể nào là giả. Ta do dự mãi, rốt cuộc quyết định lại đi lên xem một chút. Mặc dù ta cũng không nguyện ý, nhưng là nghĩ đến tự mình đi tới đồng học cũng gặp phải nguy hiểm. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta tìm tới một đèn pin, là lấy phòng ngừa vạn nhất, lại cho vào một cái đạn hoàng đao. Ta đè nén tâm lý sợ hãi, trở về lại trên lầu. Cái kia nhà trọ cửa chống trộm mở rộng, nhất định là ta mới vừa rồi trốn lúc đi đem cửa đụng ra. Như vậy qua lại lăn thiên đã có chút sáng lên. Ta lá gan cũng lớn một ít, một tay cầm đèn pin, một tay siết đạn hoàng đao, thử thăm dò nhảy vào môn, nơi tay điện quang chiếu xuống. Ngồi dưới đất ba người kia kinh khủng nữ nhân lại xuất hiện ở trong mắt. Ta lần này có chuẩn bị tâm lý, không giống trước sợ hãi như vậy. Ta lấy đèn pin cẩn thận chiếu các nàng, nhất là các nàng trên cổ hoa cầu. Ta cẩn thận nhận mới nhìn rõ, này hoa cầu không phải là lớn lên ở các nàng trên cổ, mà là các nàng đầu bị chặt xuống. Dùng một đóa nở rộ đại hoa cầu thay các nàng đầu cắm ở trên cổ. Đóa hoa kia đặc biệt hồng, đặc biệt lớn, cánh hoa phồn đa, hình dáng quái dị. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy hoa. Nó cắm ở trên cổ không nhìn kỹ, căn bản là một cái hoa đầu. Phát hiện cái này chân tướng cũng không có để cho ta còn dễ chịu hơn. Cũ sợ hãi mới vừa rời đi, tần sợ hãi lại chiếm cứ ta. Ba người nữ nhân này không phải là chúng ta, mà là bị người giết chết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.